Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, tránh không xong. Dựa theo dự đoán an bài, Han Yu phi thường hoàn mỹ ở sau đó trong một đoạn thời gian. Tại từng cái thời gian tiết điểm phi thường trùng hợp tránh đi Misaka Mikoto các nàng. Nhưng mà có một chuyện cũng không có như Han Yu dự đoán như thế phát triển. Đó chính là Misaka Mikoto các nàng oán niệm cũng không có theo thời gian chuyển rời mà tiêu giảm. Ngược lại bởi vì Han Yu một mực tránh mà không thấy. Để các nàng nhiều lần vô hụt, khiến cho càng thêm nổi giận đi lên. Thế là, cứ như vậy, thời gian rốt cục đi tới Han Yu tránh cũng không thể tránh một ngày. Đó chính là tiểu thuyết ký bán hội ngày đó. Tiêu thụ biết cái này một ngày. Han Yu trải qua một phen ngụy trang về sau đến tiêu thụ sẽ hiện trường. Sau đó tại Kagurazaka Ayame tiếp ứng dưới. Đi tới phòng nghỉ. Han Yu đệ đệ, ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy a? Không có sao chứ. Chấm ngoặc kép, đi vào phòng nghỉ về sau. Han Yu liền trực tiếp đi vào hóa trang đài ngồi xuống. Tiếp nhận an bài để người khác cho mình hóa trang. Mà Han Yu vừa đem khẩu tráo mũ hái xuống. Kagurazaka Ayame liền phát hiện Han Yu sắc mặt trắng bệch. Xem ra có chút hỏng bét dáng vẻ. Liền có chút lo lắng hỏi. Không sao. Đêm qua ngủ không ngon. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, Han Yu hiện tại xem ra bết bát như vậy một mặt là bởi vì đêm qua nghĩ đến hôm nay nếu như bị Misaka Mikoto các nàng bắt được sẽ như thế nào. Kết quả lo lắng quá mức dẫn đến ban đêm ngủ không ngon giấc. Một phương diện khác cũng là bởi vì tới thời điểm Han Yu phát hiện bên ngoài đã chậm rãi tụ tập lại đội ngũ. Vì mình lượng công việc cảm thấy có chút đau đầu. Cho nên Han Yu có chút miễn cưỡng đáp lại một chút Kagurazaka Ayame về sau. Liền nhắm mắt lại, dưỡng tinh thần tốt ứng phó sau đó khả năng phát sinh tình huống. Vương lão sư quả nhiên rất đẹp trai a. Emi-chan quả nhiên không có nói sai đâu. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, bởi vì Han Yu ảnh chụp cũng tại trên internet có chảy ra quá một chút. Cho nên Han Yu fan hâm mộ bên trong tự nhiên cũng là có Han Yu nhan phấn. Tỷ như hiện tại vị này. Cảm tạ, đem sách cho ta đi. Đối mặt nhiệt tình đáng yêu nữ fan hâm mộ, Han Yu tự nhiên biểu hiện được hiền lành nhiều. Ấy, Vương lão sư có cân nhắc qua hướng ngành giải trí phát triển sao? Làm minh tinh, diễn kịch cái gì? Chỉ là trốn đi viết tiểu thuyết gì gì đó thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, tạm thời không có. Người ký tên, chấm ngoặc kép, đối với nữ fan hâm mộ đề nghị. Bất đắc dĩ Han Yu chỉ có thể duy trì dáng tươi cười đem ký tên đưa tới. Sau đó ra hiệu bảo an tranh thủ thời gian buông xuống cá nhân tới. Thế là, tại nữ fan hâm mộ đáng tiếc cảm xúc bên trong, kế tiếp fan hâm mộ bị thả tiến đến. Cũng may không phải tất cả fan hâm mộ đều điên cuồng như vậy. Tiếp xuống fan hâm mộ đều tương đối bình thường. Tại Han Yu ký tên thời điểm cũng chỉ là hỏi một chút tiểu thuyết đến tiếp sau kịch bản. Han Yu cũng là xét đáp lại một chút liền ứng phó được. Bất quá ngay tại Han Yu sinh ra kỳ bán hội khả năng liền yên lặng đến kết thúc ảo giác lúc. Nên người tới cuối cùng vẫn là tới. Làm Han Yu ký tên lá thăm đến có chút tay nha. Vừa vặn phất tay ngẩng đầu nhìn xem đội ngũ đến tiếp sau tình huống thời điểm. Hắn liền phi thường trùng hợp thấy được trong đội ngũ một cái mang theo mũ nữ hài tử. Misaka Mikoto cái kia quen thuộc dáng tươi cười dưới ẩn chứa để Han Yu không rét mà run khí tức nguy. Hiểm, dọa đến Han Yu kém chút vứt xuống bút trong tay. Đứng lên chạy trốn, song khi Han Yu hiện ra ý nghĩ này sau đó quay đầu hướng ký bán hội hiện trường mấy cái lối ra nhìn. Lại về sau, Han Yu tuyệt vọng phát hiện mặt khác ba nữ hài tử đều đã ngăn ở chỗ lối ra. Xem ra hôm nay chính mình là chạy không thoát, rơi vào đường cùng, Han Yu chỉ có thể run lẩy bẩy tiếp tục vì mình fan hâm mộ tại tiểu thuyết bên trên ký tên. Yên lặng chờ đợi thẩm phán tiến đến. Hở. Vương lão sư, ngươi không có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi thật giống như đang phát run. Không có việc gì, không có việc gì. Thật sự là có nhiều người như vậy đến vì ta cổ động. Ta có chút quá cảm động. Là thế này phải không? Yên tâm đi Vương lão sư. Chỉ cần ngươi có thể một mực viết ra để cho người ta thích tác phẩm. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Cố lên, Vương lão sư. Ta sẽ cố lên. Han Yu nhìn xem ngay tại cái này fan hâm mộ sau lưng vài mét. Không có quá bao lâu liền bị bảo an buông tha tới Misaka Mikoto đều nhanh cảm động đến muốn khóc. Vương lão sư, chấm ngoặc kép, rốt cục đến phiên Misaka Mikoto về sau. Misaka Mikoto vừa đến Han Yu trước người liền phát ra thâm trầm thanh âm. Này, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nghe từ Misaka Mikoto trong cổ họng đi ra thanh âm. Han Yu cảm giác chính mình toàn thân lông tơ đều đứng lên. Vội vàng cúi đầu hướng nàng nhận lầm. Đừng như vậy, Vương lão sư lại không làm gì sai. Tiểu thuyết rất thú vị đâu. Đặc biệt là Misaka Kotoko mấy cái này nhân vật. Chúng ta đều thích vô cùng đâu. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Han Yu có đứng lên bộ dáng. Misaka Mikoto liền cùng trước đó fan hâm mộ đồng dạng vội vàng cầm Han Yu tay. Một bên giống như cái kềm dùng sức kềm ở Han Yu tay. Một bên mặt mỉm cười, ôn nhu nói với Han Yu, ha ha, là thế này phải không? Cố nén trên tay đau đớn, Han Yu toát mồ hôi lạnh đáp lại nói, tóm lại, mọi người đối với tiểu thuyết sự tình đều phi thường tò mò đâu. Phi thường muốn theo Vương lão sư thật tốt tâm sự đâu. Đáng tiếc Vương lão sư tựa hồ trong khoảng thời gian này đều có việc không nhìn thấy người đâu. Gần nhất lại là tập lái xe, lại là chuẩn bị ký bán hội sự tình. Quả thật có chút, cái kia đợi chút nữa chờ ký bán hội kết thúc. Vương lão sư có cùng mọi người cùng nhau tâm sự thời gian ở không sao? Kỳ thật Han Yu rất muốn nói không có, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên Misaka Mikoto cái kia nâng lên khóe miệng. Cùng phía sau nàng bởi vì chính mình hai người thời gian dài nắm tay mà biến thành hiếu kỳ đám fan. Hâm mộ, Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Có rảnh, bất quá ngươi có thể trước buông tay sao? Vậy chúng ta liền hiện tại hội trường mấy cái lối ra chờ Vương lão sư tốt rồi. Dĩ nhiên không phải lo lắng Vương lão sư chạy mất, mà là lo lắng Vương lão sư không có tìm đúng địa phương. Làm sao lại thế? Chờ kết thúc ta liền cho các ngươi gọi điện thoại. Nghe Misaka Mikoto cái kia tràn đầy đều là cảnh cáo phát biểu, Han Yu toát mồ hôi lạnh đáp lại. Đồng thời Han Yu cúi đầu nhìn một chút mình tay, phát hiện phía trên bị Misaka Mikoto nắm chặt địa phương đã biến thành dấu đỏ. Han Yu cũng là cảm thấy có chút hoang đường. Chính mình thế nhưng là trải qua hệ thống cường hóa, vậy mà đều bị đối phương biến thành dạng này. Trời mới biết Misaka Mikoto vũ lực giá trị đến cùng đến trình độ nào. Như vậy ta liền đợi đến Vương lão sư điện thoại. Misaka Mikoto cười ha hà tiếp lấy Han Yu đưa tới. Tiểu thuyết, đối với Han Yu nói một câu sau liền phi thường quy củ tại bảo an bài xuống rời đi. Nhưng là nhìn lấy đối phương rời sân sau cũng không có rời đi. Mà là đi tới Shirai Kuroko bên người xa xa nhìn chăm chú Han Yu bên này. Rơi vào đường cùng, tiếp xuống ký bán hội. Han Yu đành phải nhìn chằm chằm áp lực cực lớn đi tàn phá tay phải của mình đi. Vất vả ngươi, Han Yu đệ đệ, ngày mai còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi. Ký bán hội kết thúc về sau, Han Yu đã cảm giác mình tay không thuộc về mình. Nhưng mà Kagurazaka Ayame nhắc nhở để hắn nhớ tới ngày mai còn ở lại chỗ này dạng lại đến một bên. Han Yu lập tức cùng đối phương khí lực nói chuyện cũng bị mất. Nâng lên một cái tay khác liền coi như là đáp lại. Kagurazaka Ayame cũng không cùng Han Yu so đo. Cùng hắn dặn dò một chút ngày mai thời gian sau liền đi làm hôm nay kết thúc công việc công tác. Mà lúc này đây, Han Yu mới nhớ tới chiều hội trận cửa ra vào chỗ nhìn lại. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện trước đó ngăn ở ra miệng bốn cái nữ hài tử đều biến mất không thấy. Bất quá coi như các nàng biến mất không thấy. Han Yu cũng không có can đảm chạy đi. Không nói các nàng có khả năng hay không tránh ở nơi nào chuẩn bị chắn chính mình. Coi như các nàng có việc đi. chính mình không nói một lời liền chạy cũng nói không đi qua. Dù sao trước đó lại thế nào tránh, tốt xấu không có chạm qua mặt. Cho nên Misaka, Mikoto các nàng từ đầu đến cuối không có ôm cây đợi thỏ. Thủ vững đến cùng, nhưng là lúc này đã nói xong tình huống dưới. Chính mình chạy mất, hậu quả khả năng liền cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Tải tương đương, bởi vì lúc trước Shirai Kuroko không hề cố kỵ nhìn chằm chằm Han Yu. Cho nên Han Yu trước kia liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Cho nên bây giờ thấy Shirai Kuroko khí thế hung hăng nhào tới. Mặc dù người bị hù dọa, nhưng lại không có chút nào ngoài ý muốn. Vội vàng liền vươn tay đi đầu bắt lấy bị đánh trúng hai tay. Miễn cho đối phương dùng tay đem chính mình mặt mày hốc hác. Nhưng mà Han Yu không nghĩ tới chính là Shirai Kuroko nhào tới lực đạo vô cùng lớn. Khiến cho Han Yu lập tức liền bị Shirai Kuroko đâm đến đã mất đi cân bằng. Lập tức mang theo đối phương ngã sấp xuống tại cửa trước. Đi chết đi, người cái này đáng chết vượn người. Bởi vì muốn đem chính mình chân tàng bị phát hiện tiêu hủy sau oán khí toàn bộ đều phát tiết ra. Ngoài, cho nên Shirai Kuroko dù cho hai tay bị Han Yu bắt lấy. Đồng thời cả người cũng ném tới Han Yu trong ngực. Nhưng là Shirai Kuroko không có chút nào bận tâm mình bây giờ cùng Han Yu ở giữa có chút vi diệu tư. Thế, cố gắng giãy giụa lấy muốn đem hai tay tránh thoát. Sau đó cho Han Yu đến hơn mấy lần. Kết quả rơi vào ngoài cửa ba nữ hài tử trong mắt. Các nàng liền thấy Shirai Kuroko cùng Han Yu cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Sau đó Shirai Kuroko tại Han Yu trong ngực uốn qua uốn lại. Nếu không phải nghe hai người, ngươi chết ta sống, tiếng gào. Tràng cảnh này cùng hình tượng có thể nói là muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Ngạch, Han Yu-kun, các ngươi, lúc này, nghe được động tĩnh của cửa về sau. Aoyama Nanami cũng từ trong phòng khách đi ra. Kết quả nhìn thấy trên mặt đất thiếp thân vặn vẹo hai người lập tức không còn gì để nói. Hỗn đản, đi chết đi, đều là ngươi. Tại trong tiểu thuyết nói mò, hại ta chân tàng cũng không có. Nhưng mà Shirai Kuroko căn bản không quản ánh mắt của những người khác. Hoặc là nói hiện tại đã mất đi lý trí nàng hoàn toàn không để ý tới những người khác ý nghĩ. Bi phẫn gào thét muốn cùng Han Yu liều mạng. Đáng tiếc thân là nữ hài tử Shirai Kuroko cuối cùng khí lực không sánh bằng Han Yu. Han Yu mắt thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình cảm thấy cực độ xấu hổ. Hơn nữa Shirai Kuroko mặc kệ bình thường như thế nào đi nữa. Dù sao cũng là cái đáng yêu nữ hài tử. Để người ta toàn thân đặt ở trên người mình. Sau đó uốn qua uốn lại. Han Yu không thể tránh né sẽ bị lề mề đến vài chỗ. Sau đó lên một điểm nên có phản ứng. Cho nên vì để tránh cho sự tình biến thành càng ngày càng hỏng bét. Han Yu chỉ có thể thừa dịp Shirai Kuroko lực cũ tiến đến. Lực mới chưa sinh thời điểm đột nhiên phát lực, trực tiếp lật người đến, trái lại đem Shirai Kuroko đặt ở trên người mình, cũng đưa nàng hai tay đặt tại trên sàn nhà, mà làm xong sau chuyện này thừa dịp Shirai Kuroko còn không có kịp phản ứng trước đó. Han Yu liền tiếp theo ngẩng đầu hướng sau lưng ngốc ở Misaka Mikoto các nàng nhờ giúp đỡ. A nha, bị hô một tiếng về sau. Misaka Mikoto các nàng cũng coi như kịp phản ứng, vội vàng vọt tới Han Yu bên người. Từ nàng cái kia thanh Shirai Kuroko tiếp nhận tới, mà tại Misaka Mikoto trấn áp xuống, Shirai Kuroko cũng coi như tỉnh táo lại. Bất quá đứng lên sau Shirai Kuroko, đứng sau lưng Misaka Mikoto vẫn như cũ đối với Han Yu nhìn chằm chằm dáng vẻ. Tựa hồ chỉ cần Han Yu một cái không chú ý liền sẽ xông tới bộ dáng. Mời uống trà, cảm ơn ngươi, Nanami, khụ khụ, chúng ta nên trò chuyện chút gì đâu. Cảm ơn Aoyama Nanami bưng trà đến về sau. Han Yu ho khan một tiếng về sau. Có chút lúng túng đối với ghế sofa một bên khác bốn cái nữ hài tử nói. Han Yu-kun. Không phải cần phải ngươi trước hướng chúng ta giải thích một chút ngươi mới tiểu thuyết sao? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Misaka Mikoto tiếp lấy liền híp lại con mắt. dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Han Yu nói. Thật xin lỗi. Han Yu cũng biết hiện tại tránh không khỏi. Lập tức liền hai tay đặt ở trên bàn trà. Sau đó xoay người đem đầu đặt ở trên tay hướng đối diện bốn nữ hài xin lỗi. Trước đừng với không dậy nổi. Người trước tiên nói một chút người đến cùng là thế nào nghĩ. Misaka Kotoko các nàng bốn cái căn bản chính là chúng ta đi. Cái kia. Ha ha ha. Kỳ thật liền cùng ta không viết ra được Megumi kịch bản gốc. Viết tiểu thuyết thời điểm không viết ra được cái gì thú vị cố sự thời gian cần một chút linh cảm. Cho nên liền cần tham khảo một chút hiện thực. Giống như ngày đó đi cùng Megumi hẹn hò. Sau đó liền, Han Yu giải thích thời điểm cố ý nhắc lên trước đó cùng Kato Megumi hẹn hò. Chính là muốn cho Misaka Mikoto các nàng ý thức được chính mình lần kia thế nhưng là cực kỳ háo. Phóng tha thứ các nàng. Mà Misaka Mikoto các nàng cũng như Han Yu sở liệu. Nghe được Han Yu nhắc lên ước hẹn sự tình. Biểu lộ trong nháy mắt biến thành có chút vi diệu. Bất quá tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau. Han Yu cũng có thể cảm nhận được thái độ của các nàng bắt đầu có chút buông lỏng. Thế nhưng là coi như ngươi tham khảo chúng ta. Ngươi cũng hẳn là sớm cùng chúng ta chào hỏi a. Vì cái gì nói đều không nói liền trực tiếp phát biểu tại tiểu thuyết lên. Cái kia, lúc ấy ta cũng chỉ là nghĩ thử viết một viết. Kết quả phát hiện viết ra siêu cấp thú vị cố sự. Các ngươi cũng nhìn qua tiểu thuyết. Cần phải cảm thấy tạm được. Mặc dù quá trình có chút quanh co. Nhưng là xác thực rất thú vị đâu. Tokiwa Dai Vương. Bài. Nhanh mồm nhanh miệng Uiharu Kazari nghe được Han Yu giải thích sau liền theo bản năng đáp. Lại Han Yu một câu. Kết quả còn chưa nói xong liền bị Misaka Mikoto trợn mắt nhìn. Đành phải còn lại lời nói nhỏ giọng lầm bầm đi ra. Cho nên ta nghĩ tới nói rõ với các ngươi một chút. Nhưng là lại sợ các ngươi không đồng ý. Sau đó để cái này thú vị cố sự bị bỏ hoang. Thế là đang do dự không quyết một mực không có nói với các ngươi. Cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Han Yu đau lòng nhức óc lắc lư lấy Misaka Mikoto các. Nàng, chỉ có thể hay không lắc lư đến các nàng. Han Yu cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thật là, chúng ta là như vậy không người thông tình đạt lý sao? Người viết ra thú vị cố sự chúng ta. Chẳng lẽ hội nhất định phải ngươi cái kia cố sự từ bỏ sao? Lại nói, coi như chúng ta không cao hứng, không vui, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không thay cái danh tự sao? Nhất định phải làm cái cùng chúng ta bản danh không sai biệt lắm danh tự. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Misaka Mikoto 10 phần ghét bỏ đối với Han Yu hô. Hiển nhiên Han Yu quỷ kéo lời nói không dễ dàng như vậy quá quan. Bởi vì đổi danh tự không có cảm giác a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.